Trục lãm, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vứt thẳng túi xuống đất tạo thành một tiếng động lớn, sau đó giơ tay kéo xoẹt khóa áo khoác ngoài, cởi ra ném đi. Tiếp đó, giựt chiếc áo phông mỏng duy nhất trên người ra. Vốn dĩ Ninh Lan rất gầy, chiếc áo phông rộng thùng thình được kéo xuống dưới vai ngay lập tức. Dường như da thịt nửa người trên đều lộ hết ra ngoài. Anh vừa cởi, vừa chậm rãi bước về phía trước. Tiếng bước chân được phóng to hơn bởi cả căn phòng đang vô cùng yên tĩnh. Tiếng xé rách cũng thế, đan xen sự nặng nề và chói tai, vô cớ khiến người ta cảm thấy sởn da gà. Mày, cậu định làm gì? Cố Thần Khải ngẩng đầu lên, hỏi. Ánh mắt trốn tránh đã bán đứng nội tâm hoảng loạn của cậu ta. Ninh Lan lại tiến thêm một bước liếm môi. Cậu dẫn mấy người đó. Cảm giác ớn lạnh lan từ lòng bàn chân lên khắp cơ thể. Cố Thần Khải nói cũng ấp úng. Cậu có thấy ghê tởm không vậy? Ninh Lan với quần áo rách dưới vẫn tiến về phía trước, vai và eo lộ ra ngoài. Tùy ý đứng ở đằng sau, ngẩng đầu là có thể thấy trên lưng anh có vết hằn đỏ to bằng miệng bát do bị Cố Thần Khải đạp lúc nãy. Nó thậm chí lại càng nổi bật vì làn da trắng và cơ thể gầy gò của anh. Hô hấp của Tùy ý đột nhiên ngừng lại, giống như phản ứng trong tiềm thức khi nhìn thấy vết thương trên đầu gối của anh lần trước. Ninh Lan thấp giọng cười mấy tiếng. Thì ra các cậu thực sự sợ tôi à, diện tích phòng rất nhỏ, lại có mấy người đứng. Ninh Lan càng ngày càng tiến đến gần, ba người đứng thành một hàng không hẹn mà cùng lùi nửa bước. Thậm chí Cao Minh còn đụng vào cái bàn đằng sau, được Vương Băng Dương đỡ lấy mới đứng vững. Bọn họ sao ngờ được rằng Ninh Lan sẽ có phản ứng như vậy. Trước đó trước mặt sau lưng nói xấu anh đều lặng lẽ chịu đựng không nói một câu. Vì thế sự trả đũa đột ngột này khiến người ta cảm thấy kinh ngạc đến run sợ. Hơn nữa, biểu cảm của Ninh Lan cũng không giống thường ngày. Rõ ràng đang cười nhưng đáy mắt lạnh lẽo để lộ hoàn toàn tâm trạng của anh. Anh rất tức giận, nói không chừng một giây sau sẽ đánh người. Đều là cậu nhóc mười mấy tuổi chưa trải qua sự nguy hiểm của xã hội, tùy tiện dọa một cái đã sợ. Mặt Cố Thần Khải trắng bệch, cậu ta lớn lên trong sự đùm bọc. Bố mẹ chiều chuộng, thậm chí người anh lớn hơn cậu ta một tuổi cũng vô cùng cưng chiều. Cậu ta đã bao giờ bị ai đứng trước mặt tỏ thái độ giận dữ như vậy đâu, trong lòng vô cùng hoảng loạn, nhưng vẫn cứng miệng. Sợ cái đếch gì, muốn đánh thì quang minh chính đại đánh với nhau một trận. Cậu cởi áo làm gì, đồng tính kê tởm, Ninh Lan nhếch mép nhún vai đáp, ngoài câu dẫn người khác tôi chẳng biết làm gì cả. Toàn thân Vương Băng Dương nổi da gà, nghĩ rằng nếu không ngăn cản thì sẽ xảy ra chuyện. Bước lên một bước nói, đừng cãi nhau nữa. Quy định ký túc xá không cho phép đánh nhau, hạ hòa nào, nhưng không hề có tác dụng hòa hảo. Ninh Lan vẫn chảy cối mà đứng đó, cười như không cười, giận như không giận. Rõ ràng chiều cao, vóc người không chiếm ưu thế, chỉ là thẳng lưng, ngẩng mặt lại khiến người ta cảm thấy bị áp đảo vô cùng kỳ lạ. Bị khí thế này bao phủ, cho dù đối phương gầy gò ốm yếu, chỉ có mảnh vải rách treo trên người cũng khiến người khác cảm thấy gió lạnh thấu xương, không hề có cảm giác yếu ớt bị bắt nạt hay hoang đường, nực cười. Đến Ninh Lan còn tự thấy bản thân không còn sự gai góc nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra chỉ là bị mài mòn một chút, được giấu kín bên trong, đợi một cơn bão đến mà không hề báo trước, vẫn sẽ để lộ ra một chút sắc nhọn. Không phải anh không biết đau, chỉ là giấu nó đi, giấu đi thật sâu. Những kích thích thông thường căn bản không chạm được đến. Không khí tĩnh lặng, chỉ cần có thứ gì đó chạm vào là bùng nổ, tùy ý đứng ra. Được rồi, đừng làm loạn nữa. Ai về phòng nấy đi ngủ đi. Một chiếc áo khoác dày được choàng từ phía sau, cơ thể Ninh Lan ấm lại, bắp thịt căng cứng cũng bất giác thả lỏng. Anh quay đầu lại, mí mắt tùy ý sụp xuống, cánh tay vòng sang giúp anh kéo chặt áo, miễn cưỡng che đậy làn da lạnh lẽo đang lộ ra bên ngoài. Một trận xung đột cứ thế tan biến không dấu vết, Cao Minh và Vương Băng Dương cũng chuồn lẹ, Cố Thần Khải dưới áp lực của tùy ý cũng ngậm miệng, hầm hừ cầm quần áo đi tắm. Ninh Lan đứng yên tại chỗ ổn định tinh thần, máu nóng xông lên não cũng dần dần nguội đi, dư âm còn lại vẫn khiến anh có chút choáng váng. Cái túi bị ném xuống sàn đã được nhặt lên, để trên chiếc ghế cạnh giường. Ninh Lan bước lớn đến, cầm lấy, xoay người ra ngoài. Lại một lần nữa tùy ý chặn đường anh, Ninh Lan không nhấc mi, nhường một chút, tùy ý ngây người, ngữ khí của anh bình bình không gợn sóng, dường như người vừa cười lạnh lúc nãy căn bản không phải là anh. Nhưng rõ ràng nhận thấy ngữ khí xa cách kháng cự. Có lẽ tùy ý đoán được anh tức giận vì điều gì. Cậu không thích bị hiểu nhầm, lập tức giải thích. Tôi không hề nói cho người khác chuyện tiền nong. Không hiểu vì sao tiểu thần lại biết. Ninh Lan không ừ hứ gì, càng mím chặt môi. Tôi thay cậu ta xin lỗi cậu. đợi tìm hiểu cho rõ tôi. Không cần đâu, Ninh Lan ngắt lời, vốn dĩ chính là tôi vay tiền của cậu, hơn nữa tạm thời không trả nổi. Cậu ta nói không sai, tùy ý nói được một nửa đã bị ngắt lời, còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào thì Ninh Lan nói tiếp. Tôi sẽ trả tiền cho cậu, phiền cậu nhường đường, sau đó vòng qua người cậu đi ra ngoài. Vai hai người chạm nhau trong chốc lát rồi rời xa, một chút ấm áp cũng không lưu lại. Ninh Lan không đi đâu xa, ngủ lại một tối trong phòng Lục Khiếu Xuyên và Phương Vũ. Ngày hôm sau khi tùy ý tỉnh dậy, thấy chiếc áo khoác hôm qua choàng cho Ninh Lan được gấp ngăn nắp đặt trên ghế. Trên bàn còn có quyển, nhạc lý cơ bản, bìa màu xanh lá, vụ tranh chấp ký túc xá cũng khép lại khi Ninh Lan xin phép Trương Phạn, Lục Khiếu Xuyên và Phương Vũ cũng đồng ý cho anh ở phòng mình. Trương Phạn còn gọi mấy người đến mắng mỏ một trận, cảnh cáo bọn họ vẫn chưa nổi tiếng, đừng có học cái trò xích mích nội bộ. Tùy ý lơ đễnh nghe, cho dù cậu không cố ý bạo lực lạnh, với Ninh Lan, có điều các thành viên khác đều để tâm đến hành vi của anh tự nhiên tỏ ra phòng bị. Việc này không thoát khỏi liên can đến anh, bạo lực lạnh leng bao ly, là một loại bạo lực biểu hiện sự thờ ơ, kinh thường, xa lánh. Khiến người khác tổn thương về tinh thần và tâm lý, cậu chỉ không biết nên đối mặt với người này như thế nào. Những hành động của người đều là hành động khiến cậu chán ghét, khinh bỉ nhưng lại bất chi bất giác thu hút ánh nhìn của cậu. Có lẽ do hiếu kỳ, cũng có thể do lòng trắc ẩn. Dù sao thì phần lớn những gì Ninh Lan thể hiện trước mặt cậu đều là sự yếu đuối, cần được bảo vệ. Còn về bên trong đó có bao nhiêu phần giả vờ, chỉ cần Ninh Lan tự nhận thức rõ, cậu cũng không tìm hiểu sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một tuần tập trung luyện tập, lần đầu tiên AOW nhận được quảng cáo thương mại, một công ty nổi tiếng về thức uống thể thao. Người tiêu dùng mục tiêu nhắm tới người trẻ, độ tuổi từ 10 đến 29, bởi vì chủ yếu quảng cáo trên mạng, độ nhận biết với nhân dân cũng không cao. AOW nhẹ nhàng trổ hết tài năng, là nhóm nhạc nam thế hệ mới được yêu thích nhất gần đây, nhận được sự quan tâm của nhiều công ty. Trở về thủ đô không được bao lâu, 7 thành viên AOW lại bay đến thành phố S giữa tháng 6, nhiệt độ thành phố S cao hơn thủ đô rất nhiều, hầm hập khí nóng. Thực sự rất khó để nhảy nhót trên nền đất dưới tiết trời nóng bức như vậy. Phương Vũ đã không biết bao nhiêu lần trong ngày dặm lại kem chống nắng. Bôi xong hỏi Ninh Lan, thành viên duy nhất trong nhóm có thể so độ trắng trẻo với cậu ta. Thực sự không cần bôi một tí sao, phơi đen rồi chỉ có cậu ngồi khóc thôi đấy. Ninh Lan uống ngụm nước lắc đầu, chịu đựng mấy ngày là được về rồi. Tùy ý quay xong cảnh đơn trở lại, lúc nhận lấy nước từ An Lâm nhìn sang bên kia một cái. Lưng Ninh Lan quay vào cậu chỉ có thể nhìn thấy đoạn gáy đang đỏ ửng vì phơi nắng. Sau ngày hôm đó, hai người hầu như không nói chuyện. Trước kia ở cùng một phòng, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu sẽ thấy, hiện giờ ở phòng luyện tập cũng không gặp nhau. Trừ lúc Trương Phạn gọi mọi người đến họp hay hoạt động tập thể, căn bản cũng không có cơ hội chạm mặt. Cậu đã từng trốn tránh Ninh Lan, bây giờ lại là Ninh Lan trốn cậu, không, là mọi người. Kết quả đều như nhau, còn giúp cậu bớt không ít phiền phức nhưng tùy ý cứ cảm thấy có cái gì đó không hợp lý. Đến lượt Ninh Lan quay cảnh đơn. Đạo diễn bảo anh cười, anh liền để chai nước lên cạnh má, nở nụ cười, mắt híp lại. Dường như thức uống này thật sự có thể giúp anh có cảm giác vô cùng sảng khoái trong thời tiết nóng bức. Ánh nắng nóng bỏng chiếu thẳng xuống khu nghỉ ngơi, cảnh tượng trước mắt lóa lên, mờ ảo nhưng tùy ý lại nhìn rất chăm chú, đến việc Ninh Lan gầy đi so với trước cũng nhận ra. Sau khi quay xong quảng cáo, các thiếu niên hẹn nhau ăn uống ở một quán bánh bao chiên. Nổi tiếng thành phố S, chuẩn bị tinh thần xuất phát thì An Lâm gọi điện đến, bảo bọn họ nửa tiếng sau tập hợp dưới tầng. Công ty vừa mới sắp xếp cho họ một buổi livestream tại đây. Bánh bao chiên, tạm dịch sâng chiên bao, mọi người đều ăn chút đồ ăn vặt để đối phó bữa tối. Sau đó thở ngắn than dài đi xuống tầng, Ninh Lan người được sắp xếp ở cùng phòng với nhân viên đã ở sẵn trên xe. Anh ôm cánh tay, ngồi ở hàng cuối góc trong cùng, đầu tựa vào cửa kính, nhắm mắt ngủ gật. Nghe thấy có người lên xe, anh chỉ cựa quậy một tí, cơ thể lại dịch vào bên trong. Những nơi có Ninh Lan, mấy người ở ký túc xá đều nói chuyện không thoải mái. Trên đường đến địa điểm livestream, trên xe im phăng phắc. Sau lần xung đột đó, Ninh Lan cũng không thân thiết với mọi người nữa, cũng không thể hiện sự tức giận. Trước đó bản thân anh đã tự bước ra khỏi vòng xã giao đó, một thân một mình đứng ở bên cạnh cũng không có ý tham gia lại. Cố Thần Khải và Cao Minh đối với việc này vô cùng vui mừng. Ba thành viên khác thì không quan tâm, chỉ có tùy ý cảm thấy không thoải mái. Vừa nãy lúc nhận được thông báo, cậu gửi tin nhắn cho Ninh Lan, bảo anh đến ăn cùng mọi người. Cậu nhớ Ninh Lan bị hạ đường huyết, không ăn tối có thể sẽ ảnh hưởng đến công việc tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gửi tin nhắn, cậu hơi hối hận nhớ đến mấy tin nhắn Ninh Lan gửi nhưng cậu đều không trả lời. Nếu bây giờ Ninh Lan không trả lời cũng là điều dễ hiểu. Ninh Lan vẫn nhắn lại, ba chữ đơn giản, không cần đâu. Tùy ý nhận được tin nhắn trả lời bỗng dưng rất kỳ quái thở ra một hơi. Lại nghĩ sang hướng khác tin nhắn của Ninh Lan đều là tin nhắn nhóm. Cậu không trả lời cũng chẳng có gì không thỏa đáng. Buổi livestream là về đồ ăn ngon. Chủ đề hôm nay là cách ăn mới của tôm hùm. Tưởng rằng là tôm hùm nhỏ cay tê lưỡi, ai ngờ được rằng lúc vừa bắt đầu livestream có hai đầu bếp bê lên một chiếc đĩa to đùng đựng con tôm khổng lồ. Các thiếu niên mắt chữ A mồm chữ O dẫn chương trình hỏi có ai chưa từng ăn tôm hùm thì giơ tay, nghe có vẻ rất nghèo túng, chỉ có Ninh Lan cười tít mắt giơ tay lên. Đương nhiên không phải gọi anh nấu nướng. Mục đích mời khách đến của buổi livestream đồ ăn ngon là để tăng độ nổi tiếng, khuấy động bầu không khí. Mấy người đứng quanh đĩa sắt đựng tôm hùm nướng, làm nóng chương trình. Bình luận trên màn hình nhảy liên tục, khán giả vô cùng vui vẻ. Nướng xong tôm hùm, đương nhiên sẽ do khách mời nếm thử. Đội trưởng tùy ý làm con tốt thử trước một miếng nhỏ, sau đó lau miệng, biểu cảm khó đoán, không nói là ngon hay chán, bảo mọi người tự nếm thử. Các thành viên ầm ĩ một hồi, nói đội trưởng xấu tính quá. Sau đó mỗi người cầm đĩa và dĩa chia nhau thịt tôm hùm. Mọi người đều không ăn tối, mấy miếng liền chén hết chỉ thừa nước cạn. Này này này, mọi người ăn ít đi chứ. Ninh Lan còn chưa động đũa mà. Lục Khiếu Xuyên phồng má nói. Tùy ý nhìn Ninh Lan đang đứng làm phông nền ở một góc, lấy một cái đĩa sạch gắp một miếng tôm được coi là hoàn chỉnh lên, đưa cho Ninh Lan ở góc bàn bên kia. À, đội trưởng đưa Lan Lan miếng cuối cùng rồi. Phương Vũ cắn dĩa nói. Tùy ý nhìn Ninh Lan, có chút lo lắng sợ anh không dám nhận, nói với Phương Vũ. Không phải cậu đang giảm cân sao? Nói chơi thôi mà cậu cũng tin à? Ninh Lan không nhìn người đưa đồ ăn, cười nhận lấy cái đĩa. Sau đó vòng cánh tay, đưa đĩa đến trước mặt Phương Vũ. Cậu ăn đi, tôi không đói. Cảnh này được fan của CP Cao Hoa lưu truyền, đặt tên là sách giáo khoa làm nũng. Trong đó, Ninh Lan đóng vai một người phục vụ. Lần này biểu hiện của anh rất tốt, biết không được ăn bừa đồ của đội trưởng. Cuối cùng cũng để lại một ấn tượng tốt trong hội fan CP này. Hết chương 13, đoạn đổi xưng hô mày tao sang cậu tôi của Cố Thần Khải với Ninh Lan là cố tình, bởi vì bản chất Cố Thần Khải không xấu cũng không ghê gớm, nói chung là dạng cậu ấm, hiền lành, chỉ tức lên mắng chửi thế thôi chứ nhát chết. Ngược Lan Lan, cách chương.